Đường trở về tại dị thế giới. Chương 103, phản công 2. Góc truyện audio.com. Hắn nghe thấy lời nói của tên kia, hắn nhếch mép lên cười lạnh, không phải là tên khốn này chủ mưu bắn tên vào cô gái kia đi. Tên này quả là nham hiểm, tên kia nghĩ mình là hộ vệ của cô gái đó. Nhìn bề ngoài và khí chất thì cũng không thua kém gì so với cá vàng cả, người như thế không phú thì quý. Nên tên kia lại muốn lợi dụng chủ tớ giữa hai người. Ba con phi dao đầu tiên ném hắn, đã được tẩm độc là để giết hắn. Nếu hắn né được thì, tốc độ của hắn không tới nỗi nào, thì bắn cô gái đó. Để hắn lao ra cản mấy mũi tên kia lại, để làm được điều đó, thì chỉ có cách đưa thân ra mà lĩnh mấy mũi tên kia thôi. Nhưng mà tên thủ lĩnh của đám người đó, cũng thể nào ngờ được là hai người không hề quen nhau. Chứ huống gì chủ tớ, khi hắn lao tới lại bị một đao vào tim, mấy tên kia cũng một phần nào đó nghĩ ra, lòng thầm cười chào phúng hắn, lại nghĩ hắn nỏ mạnh hết đà rồi. Cảm giác bị nữ nhân đâm một nhát, có dễ chịu hay không thật là đáng thương a, nhưng bọn chúng nào biết. Hắn đã từng bị chết ở trong tay nữ nhân vài lần rồi. Nên cảm giác này cũng không thể giết được hắn. Tên kia thấy nụ cười lạnh trên mặt hắn, lòng thầm sợ hãi, làm gì có tiếp viện, bọn chúng chỉ là một đám lưu manh, được người thuê nên làm việc mà thôi. Còn những người thuê bọn hắn đã rút từ bao giờ rồi? Bây giờ tên đó chỉ mong làm sao hù được a, lòng không thì chết là cái chắc. Ngươi muốn làm gì? Tên kia nói, a, lòng chỉ nói một câu. Giết ngươi, tay A, Long làm ra một đạo chỉ quyết, thầm vận dụng khống thủy thuật, lấy nước ở xung quanh, tạo thành mấy quả thủy câu thuật, bay lơ lửng ở trước mặt đám lưu manh kia. Trước sự hoảng loạn của đám kia, bọn chúng là lưu manh, chuyên đi cướp bóc và trấn lột tiền, làm gì có cái gan mà liều cái mạng, để liều chết với cường giả cơ chứ. Bọn chúng cuống cuồng chạy mỗi tên một hướng, hòng chạy thoát khỏi một kiếp. A, Long cười lạnh, các ngươi chạy được sao? Còn cái tên thủ lĩnh của đám người, thì bình tĩnh hơn lại sợ hãi kêu lên, đừng giết ta, chấm chấm, đừng có giết ta. Nhưng hắn kêu chưa được vài tiếng, thì một đạo bóng đen chợt lóe lên xuất hiện ngay sau lưng hắn. Một lưỡi dao bằng băng lạnh kề vào cổ hắn, xòe, tiếng da thịt bị cắt đứt, cổ hắn bị người nào đó cầm dao cắt đứt, hắn ngã quỵ xuống, rồi nhìn về phía trước, vẫn thấy A, Long đang đứng đó nhìn hắn. Hắn có chết cũng không biết vì sao mà mình lại chết. Hắn bị giết, bởi chính thủy phân thân của A, Long, lúc mà hắn ngưng kết thủ thuật ra thành mấy qua cầu nước. Thứ đó vốn không phải để giết đám lâu la, mà là để giết tên chủ mưu này. Nên khi những khối cầu nước tỉnh kết thành một thân ảnh giống hắn như đúc mà ra tay một cách nhanh chóng. Để làm được điều này, hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần lực, và một ít máu của hắn dính trên con dao hắn ném tới. Vào trong phân thân bằng nước này mới được, còn những tên lâu la, khi thấy quân sư của lão đại chết rồi, bọn chúng càng thêm hoảng loạn chạy thật xa, hòng nghĩ tới việc chạy trốn. Nhưng bọn hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. A, Long liền tạo ra một đạo thủ ấn. Lập tức cái phân thân kia nổ tung thành nhiều mảnh rồi lập tức đông cứng lại. Tạo thành những viên đạn bằng băng. Rồi bay đi đuổi theo đám người chạy trốn chối chết. Nhưng bọn chúng làm sao mà thoát được dưới tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ của A, Long. Rồi vô số tiếng thét thảm vang lên. Từng người ngã xuống. Trên đầu của mỗi tên đều bị lủng một lỗ xuyên qua. Rồi bắt đầu đông cứng lại. Rồi vỡ tan như bong bóng nước. Khi hắn xử lý xong đám lâu la kia, hắn lạnh lùng quay người rời đi. Thì lại thấy một thanh kiếm sắc bén chỉ thẳng vào cổ mình. Người chỉ kiếm vào cổ của hắn. Không ai khác chính là cô gái mà hắn cứu. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi muốn gì? Tay nàng run rẩy nói, ngươi là ác ma. Giết ngươi không chớp mắt, máu của ngươi màu trắng, ngươi không phải là người, ta muốn giết ngươi, kết chương, cách chương.